sốt cao không dứt khổ tư. Chương 28, mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đồng ngủ một buổi chiều, căn phòng kéo rèm chắn sáng tối om. Giữa giấc mộng, anh cảm thấy hơi nóng, nửa cánh tay lộ ra ngoài chăn, trên khuôn mặt ngủ say thoáng ửng đỏ, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. Có lẽ là ngủ không thoải mái lắm. Trần Tử Kiêm gần nấu xong bữa tối thì vào xem anh. Hắn lặng lẽ ngồi xuống mép giường, không định đánh thức Giang Đồng. Gió lay động rèm cửa, một tia sáng gãy khúc rơi xuống chăn, có vài vệt chiếu lên phần cổ anh. Chỉ định kéo chăn lên giúp cậu ấy thôi, Trần Tử Kiêm nghĩ. Hắn đặt tay lên mép chăn một cách nhẹ nhàng, rồi không nhúc nhích nữa. Đang mơ sao? Mơ thấy gì nhỉ? Có lẽ do không khí buổi chiều oi bức quá, hắn bất giác cúi xuống, tiến gần hơn một chút đến nguồn nước của mình. Làn da Giang Đồng rất mềm, rất trắng, là kiểu không thể thấy trong đội cảnh sát. Hơi thở anh nhẹ, thân nhiệt hơi cao, môi cong lên một chút, rất thích hợp để hôn. Trần Tử Kiêm chống tay xuống giường, dừng lại ở khoảng cách có thể nhìn rõ hàng mi anh. Cậu ấy có tỉnh không? Ngay lúc này, Trần Tử Kiêm vừa hy vọng câu trả lời là có, lại vừa mong rằng không. Một lúc sau, Giang Đồng như thể cảm giác được có người ở bên cạnh. Đầu ngón tay khẽ co lại, rồi từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy Trần Tử Kiêm. Anh không phản ứng ngay, chỉ mở mắt nhìn hắn bất động. Qua một lúc, có vẻ anh định ngồi dậy, tưởng rằng Trần Tử Kiêm sẽ tránh ra nên hơi nâng đầu lên. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, thế là bốn cánh môi khẽ chạm nhau. Trần Tử Kiêm bỗng nhiên nhớ đến chiếc giường bệnh trong bệnh viện trên núi. Khi ấy Giang Đồng mở mắt ra cũng gọi hắn như vậy. Hắn không trả lời, chỉ cúi xuống, nâng cằm anh lên, hôn xuống có phần hung hăng. Có lẽ do mới tỉnh giấc chưa? Phản ứng của Giang Đồng khá chậm, mãi đến khi Trần Tử Kiêm cắn môi anh một hồi, anh mới hé ra một khe hở, làm nụ hôn càng thêm sâu. Trần Tử Kiêm có chút mất kiểm soát, quấn lấy đầu lưỡi anh, tay còn lại vẫn chống xuống giường, ngón tay dần siết chặt mép giường. Giang Đồng thở đê ốc, bởi vì hắn cúi người đè lên nên phát ra một tiếng rên khe khẽ mà ngay chính anh cũng không nhận ra. Chăn bị vén lên, Trần Tử Kiêm vu ốt ve theo đường cằm của anh, đi qua cái hổ, dừng lại một chút trên bả vai, rồi kéo một chân Giang Đồng đặt lên eo mình. Hắn hôn sâu đến mức hút sạch không khí trong khoang miệng anh, khiến anh ngắn ngủi thiếu oxy, giống như xuất hiện phản ứng cao nguyên. Phản ứng cao nguyên là triệu chứng thường gặp khi cơ thể di chuyển lên một độ cao từ vài ngàn mét, gây ra nhiều biểu hiện khó chịu cho cơ thể như uể oải, buồn ngủ, hoa mắt, chóng mặt, ươm. Giang Đồng nắm chặt cổ áo sau của Trần Tử Kiêm. Khoảnh khắc đó, hắn rời khỏi môi anh, phủ người lên trên anh, dịch mặt khỏi Giang Đồng mà vùi vào gối. Xin lỗi. Giọng hắn nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng với tính cách của hắn, vào lúc này còn có thể nói gì với Giang Đồng đây? Giang Đồng bất đắc dĩ vỗ vỗ sau gáy hắn. Không cần mà. Họ im lặng một lúc, hai má Giang Đồng nóng bừng, ôm đầu Trần Tử Kiêm, nhìn rèm cửa sổ, dưới làn gió nhẹ, ánh chiều tà màu cam lúc ẩn lúc hiện, chiếu sáng những hạt bụi nhỏ bé. Sau khi cảm xúc dần bình ổn, Trần Tử Kiêm hít một hơi sâu trên vai anh, rồi ngồi dậy. Tôi nấu xong rồi, dậy ăn cơm nhé. Hắn vén mấy sợi tóc rối trên trán anh. Mấy giờ rồi? Giang Đồng hỏi. Hơn 5 giờ, cũng không muộn lắm. Trần Tử Kiêm cúi mắt, bao lấy tay anh. Giang Đồng cười nói, tôi ngủ mà nóng quá. Anh kéo chăn xuống một chút, nghiêng người, vẫn nắm tay Trần Tử Kiêm. Ra mồ hôi rồi. Trần Tử Kiêm rút một tờ khăn giấy đặt trên tủ đầu giường, lau mồ hôi trên trán anh. Động tác ấy khiến Giang Đồng thấy dễ chịu. Anh lại nhắm mắt lim dim một chút, cả người cuộn sang phía Trần Tử Kiêm, mặt ngửa lên, môi hơi mím, hắn nhìn anh một lúc, mới kiềm chế rời mắt đi. Ăn cơm thôi, Giang Đồng nhắm mắt nói, cảm ơn đã nấu cho tôi. Không cần cảm ơn, Trần Tử Kiêm lại xoa đầu anh. Giang Đồng không thay lại quần áo của mình mà mặc luôn đồ của Trần Tử Kiêm đi ra bàn ăn. Anh cao 1m78, vốn dĩ cũng không thấp, nhưng Trần Tử Kiêm cao hơn anh gần một cái đầu. Quần áo tất nhiên rộng thùng thình, Giang Đồng xắn tay áo lên, chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn hắn. Sao thế? Trần Tử Kiêm bị nhìn đến mức có chút ngượng ngùng. Không có gì, Giang Đồng hạ tay xuống, cầm đũa bắt đầu ăn. Phần lớn thời gian khi ăn với Trần Tử Kiêm, bàn ăn luôn rất yên tĩnh. Sau khi ăn xong, dọn dẹp bát đũa, trời mới vừa tối, hai người ngồi trên chiếc sofa nhỏ đối diện cửa sổ sát đất. Giang Đồng ôm một đĩa trái cây cắt sẵn, thỉnh thoảng ăn một miếng. Lúc đầu, họ không nói gì, chỉ tận hưởng khoảng thời gian nhìn sắc trời dần tối. Editor, cặp đôi này sao mà im du thế? Ồn ào lên coi. Sau đó, điện thoại Giang Đồng reo lên. Người gọi đến là chú rể hôm nay. Bác sĩ Giang, chiều nay lúc cậu nói đi mà tôi bận quá, cũng không kịp giữ cậu lại. Hôm nay đương nhiên là cậu bận rồi. Vốn không cần phải tận tình tiếp tôi vậy đâu. Là do tôi có bạn muốn đi, nên tôi đến tiễn. Vừa nói, Giang Đồng vừa nhìn Trần Tử Kiêm. Anh lại khách sáo với đồng nghiệp vài câu rồi cúp máy. Đi về sớm, Trần Tử Kiêm hỏi. Hắn vốn tưởng rằng Giang Đồng ở lại đến khi tiệc tan mới đến đây. Nghĩ đến trạng thái của anh lúc chiều không ổn lắm, Trần Tử Kiêm đoán chắc đã có chuyện gì xảy ra. Ừ, Giang Đồng chưa tắt điện thoại. Vài tin nhắn từ số lạ gửi đến. Nhìn em quyết đoán đoạn tuyệt như vậy, lúc trước là do anh quá đau khổ. Đã nói sai rồi. Đồng Đồng, em biết gia cảnh của anh mà. Từ nhỏ anh đã lớn lên trong áp lực của cha mẹ. Những gì anh có bây giờ, phần lớn đều do họ cho anh. Trước đó anh không có dũng khí thoát khỏi cuộc sống của họ, nên anh không thể từ chối những sắp đặt của họ. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Anh có thể... Giang Đồng lướt qua một lượt, rồi xóa tin nhắn. Nếu là vài năm trước, anh có lẽ sẽ xúc động vì những lời này. Nhưng như Tống Dục nói, bây giờ đã khác rồi. Có nhiều chuyện qua mất thời hạn của nó, thì sẽ biến chất, trở thành một sự lựa chọn sau khi cân nhắc lợi ích. Rõ ràng là Tống Dục đi hết con đường đã chọn, thấy con đường kia không tốt, hắn không thể đi tiếp được nữa nên mới hối hận. Giang Đồng đặt điện thoại sang một bên, trái cây đã ăn gần nửa. Trần Tử Kiêm đột nhiên hỏi, muốn ra ngoài chơi không? Chơi gì? Vừa ăn no, ngủ chưa xong cũng không còn mệt. Giang Đồng bỗng thấy sảng khoái, hứng thú với đề nghị của Trần Tử Kiêm. Vậy là muốn đi rồi. Trần Tử Kiêm nói chắc nịch, đứng dậy khỏi sofa. Đi thay đồ đi, hắn vẫn chưa nói rốt cuộc sẽ làm gì. Nhưng Giang Đồng cũng thích những điều bất ngờ như thế này. Giang Đồng cởi bộ quần áo Trần Tử Kiêm đưa cho, thay lại bộ ban chiều, rồi cẩn thận gấp bộ vừa cởi ra, đặt ngay ngắn bên mép giường. Hắn chắc chắn sẽ giặt lại một lần. Đẩy cửa ra, Trần Tử Kiêm đang đứng trước cửa sổ sát đất đợi anh. Đi thôi, hắn quay lại, lúc này Giang Đồng mới thấy trong tay hắn cầm một chùm chìa khóa xe. Là đi đâu vậy? Giang Đồng cài dây an toàn, nhìn sang Trần Tử Kiêm, bắt gặp nụ cười khẽ có phần hờ hững của hắn. Anh hơi khựng lại, rồi cũng bật cười theo. Sao thế? Trần Tử Kiêm khởi động xe, liếc mắt nhìn anh, không biết cậu có thích không nữa. Xe chạy thẳng ra khỏi thành phố, cảnh vật hai bên đường dần trở nên xa lạ với Giang Đồng. Rất nhanh sau đó, khung cảnh dọc đường chỉ còn lại quang cảnh ngoại ô. Những hàng cây và rào chắn ven đường có hình dáng gần như giống nhau. Sau hơn 40 phút, Trên màn hình định vị cuối cùng cũng hiển thị sắp đến nơi. Trước mặt họ xuất hiện một biển chỉ dẫn. Phía trước là một trường đua quốc tế. Dù là ban đêm, đường đua vẫn sáng rực. Những chiếc đèn công suất lớn lắp cách quãng soi rõ cả một khoảng trời như ban ngày. Khi Trần Tử Kiêm lái xe vào, Giang Đồng đã thấy mấy người chạy theo họ. Đây là chỗ của một người bạn, cũng là bạn học cấp 3 của chúng ta. Tôi quen cậu ấy khi chơi bóng rổ. Chắc cậu không nhớ đâu. Trần Tử Kiêm vừa dứt lời, có người đã bước đến gõ nhẹ vào cửa sổ ghế lái. Giang Đồng nghiêng người về phía trước, trông thấy một gương mặt nghiêng. Trong trí nhớ của anh, người này có chút quen thuộc, nhưng thực sự không rõ ràng lắm. Chỉ nhớ mang máng họ của cậu ta khá đặc biệt. Nhị ca, lâu rồi không thấy cậu đến. Sao nay lại ghé đột xuất vậy? Tôi vốn không có ở đây đâu. Nghe tin cậu đến mới quay lại đó. Người kia nói, rồi cũng nhìn thấy Giang Đồng ở ghế phụ. Hơi sững lại, sau đó gật đầu chào anh. Vị bạn học này, tôi còn có chút ấn tượng nha. Chào anh, tôi là Giang Đồng. Giang Đồng lên tiếng chào hỏi. Anh vừa nói xong, đối phương khẽ nhướng mày. Như thể đã nhớ ra. À, học sinh giỏi mà. Có khi cậu không nhớ tôi đâu. Hồi đó tôi không học chung lớp với hai người. Tôi là Đan Tư. Nghe vậy, Giang Đồng mới sực nhớ ra. Trước đây, Trần Tử Kiêm có mấy người bạn chơi rất thân ở lớp khác. Thường xuyên chơi bóng cùng hắn. Trong đó có một người tên Đan Tư. Giang Đồng bước xuống xe. Dù sao đây cũng là chỗ của tôi. Hai người muốn dùng xe nào cứ tự nhiên. Đan Tư đi trước dẫn đường, đưa bọn họ vào một gara. Dưới ánh đèn trần sáng trưng, những chiếc xe đua xếp thành hàng ngay ngắn. Lớp sơn màu sắc rực rỡ phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Vậy nên, hôm nay là dẫn tôi đến đây để đua xe à? Giang Đồng hỏi rất khẽ. Đan Tư không nghe thấy bọn họ nói chuyện, đứng trước một chiếc xe, quay sang hỏi Trần Tử Kiêm. Chiếc này mới về tháng này, nhị ca muốn thử không? Buổi chiều không vui lắm phải không? Trần Tử Kiêm hờ hững ngước mắt lên, nói với Đan Tư, được, chọn chiếc này đi. Đan Tư ném chìa khóa xe cho hắn từ xa, rồi chuẩn bị rời đi. Nhị ca cứ thoải mái mà chơi. Tối nay trong trường đua không còn ai khác đâu. Tôi có chút việc, phía trên có người giúp hai người trông chừng rồi. Cậu ta phất tay đầy hào sảng, xoay người lên một chiếc xe khác, rất nhanh đã lái đi. Trần Tử Kiêm mở cửa ghế lái, ra hiệu Giang Đồng ngồi vào. Anh đứng cạnh cửa xe, tay đặt lên mép cửa, nghiêng đầu hỏi, vừa vào đã để tôi cầm lái luôn sao? Cảm giác vai hơi nặng, là bàn tay của Trần Tử Kiêm ấn nhẹ xuống. Giang Đồng thuận thế ngồi vào, tay đặt lên vô lăng. Rõ ràng thiết kế của chiếc xe này cũng không khác xe bình thường là mấy. Vậy mà anh lại hơi lúng túng. Bên cạnh vang lên tiếng kẹt. Trần Tử Kiêm đã ngồi vào trong. Không gian xe không rộng lắm. Vóc người hắn cao lớn, khiến Giang Đồng cảm thấy không gian như bị lấp đầy một nửa. Trong lòng cũng vì thế mà an tâm hơn nhiều. Trước tiên chạy hai vòng làm quen đã. Trần Tử Kiêm không hề lo lắng, rất nhanh cài dây an toàn, liếc mắt nhìn anh, có sợ không? Hắn hỏi, Giang Đồng khẽ cười, khởi động xe, muốn nghe thật lòng không? Anh đánh tay lái, đưa xe ra ngoài, Trần Tử Kiêm một tay nắm lấy tay cầm trên cửa xe. Mắt nhìn về phía trước, tất nhiên rồi, bây giờ, vẫn ổn, đạp mạnh chân ga. Chiếc xe lao vút đi như một con đại bàng xé toạc bầu trời. Trước mắt anh chỉ còn lại đường đua. Giang Đồng siết chặt tay lái. Dù cửa kính đóng chặt, tiếng gió vẫn gào thét điếc tai. Khi xe rẽ gấp, tốc độ cao, âm thanh lốp ma sát với mặt đường khiến adrenaline của anh bùng nổ. Tim đập mạnh, toàn thân căng thẳng, nhưng phản xạ lại nhanh hơn bình thường rất nhiều. Chạy được hai vòng, Giang Đồng cơ bản đã quen với đường đua. Đến vòng thứ ba, Anh thả lỏng hơn hẳn, dần dần cảm nhận được sự tận hưởng tiếng gió, tận hưởng sự tập trung, tận hưởng khoảnh khắc tâm trí trống rỗng không có bất cứ thứ gì khác. Muốn thử drip không? Trần Tử Kiêm đột nhiên hỏi. Drip là một phương pháp lái xe mà người điều khiển chủ đích tăng cường sự trượt của bánh sau ở tốc độ cao. Điều này làm cho chúng trượt qua mặt đường mà vẫn giữ được kiểm soát về tốc độ và hướng di chuyển theo ý muốn. Hai người nhìn nhau, Trần Tử Kiêm nhếch môi cười. Vậy thì nghe tôi nói, phía trước là một khúc cua. Giang Đồng vô thức căng thẳng, dường như nhận ra trạng thái của anh. Trần Tử Kiêm nhắc lại lần nữa, chỉ cần nghe theo tôi là được. Hắn đưa mắt nhìn Giang Đồng, rồi lại nhìn về phía trước. Trước khi vào cua, đánh lái, đạp ga, không cần phanh, tốc độ xe tăng vọt, tiếng động cơ gầm rú, khiến Giang Đồng theo quán tính ngả ra sau. Lúc này nhìn ra ngoài, đến vị trí có biển báo, Trần Tử Kiêm nghiêng người sát lại, giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ, đạp mạnh ga, não căn bản không theo kịp lời phân tích của Trần Tử Kiêm. Cơ thể Giang Đồng đã hành động theo lời hắn, một cú nhấn ga, động cơ lập tức tăng tốc đến mức tối đa. Giọng của Trần Tử Kiêm lẫn vào cơn gió bên tai, Giang Đồng chỉ nghe rõ một tiếng quát, quay bánh lái, thân xe đột ngột mất trọng lực. Giang Đồng nghiến chặt răng, căng cả trán, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nhanh chóng hoàn thành thao tác quay bánh lái, vừa thoát khỏi khúc cua. Cảm giác điều khiển xe mới trở lại bình thường, Giang Đồng vô thức tăng tốc, hoàn thành một vòng giải phóng trọn vẹn trên đường đua. Tới khi về vạch đích, Giang Đồng mới giật mình nhận ra mình đã toát cả mồ hôi lạnh. Muốn xem cậu lái một lần, anh giảm tốc độ, lái xe ra khỏi đường đua. Cả hai đổi chỗ, khi thấy Trần Tử Kiêm ngồi vào ghế lái, Giang Đồng cuối cùng cũng bớt lo lắng. Thậm chí không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Anh bật cười, lớn chừng này rồi mà chưa từng trải qua cảm giác ký. CS thế này bao giờ? Lời này lọt vào tai Trần Tử Kiêm. Hắn không đáp lại, nhưng chân mày lại khẽ nhảy lên. Vậy sao, không còn gì ký, CS hơn nữa à? Chưa chắc. Vào khúc cua, Trần Tử Kiêm nhìn thẳng phía trước. Thao tác lưu loát, mỗi điểm vào cua đều chuẩn xác. Chiếc xe dưới tay hắn phát huy tối đa hiệu suất. Khoảnh khắc thân xe mất trọng lực, Giang Đồng không cảm thấy hoảng loạn hay sợ hãi. Mà ngược lại, anh để mặc cơ thể mình rơi tự do theo quán tính. Vài lần quay bánh lái, lốp xe như bám chặt lấy đường đua, tạo ra lực bám cực lớn. Đuôi xe được vặn trở lại đúng quỹ đạo. Có lẽ mình đã trải qua hiệu ứng cầu treo. Cầu treo tạo ra một sự lo lắng, sợ hãi khi đi qua. Điều này khiến nhịp tim của những người tham gia tăng cao hơn so với bình thường. Cảm giác lo lắng, sợ hãi khi đi qua cầu treo cộng với sự gia tăng của nhịp tim thường dễ bị nhầm lẫn với cảm giác rung động. Giang Đồng nhìn chằm chằm vào đường đua không ngừng thay đổi phía trước. Ngón tay bấu chặt lấy tay cầm đến mức gần như cứng đờ. Lúc xuống đường đua, ánh đèn rực rỡ hai bên lướt qua. Từng dải sáng phân chia gương mặt Trần Tử Kiêm thành những vùng sáng tối. Sống mũi hắn ẩn trong bóng tối, còn đôi môi lại hiện lên dưới ánh sáng. Hai hàng lông mày sắc như lưỡi dao, yết hầu nhô lên tựa như đỉnh núi nhỏ. Giang Đồng nhìn hắn, cảm thấy trong lòng như có một đốm lửa bùng lên, thiêu đốt khiến lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, máu nóng chảy ngược, toàn thân căng thẳng, bước vào gara kín, ánh sáng mờ hơn so với đường đua bên ngoài. Trần Tử Kiêm dừng xe, tay vẫn đặt trên vô lăng nhưng không có ý định rời đi. Thấy vui không? Giọng hắn như bị gió lùa vào, còn khàn hơn bình thường. Vui. Giang Đồng lại hơi khó mở lời, chỉ khẽ cười một tiếng. Nhưng nếu cậu không có ở đây, chắc tôi không dám đến nữa. Trần Tử Kiêm cười rất nhạt, hắn cúi đầu. Vậy sau này, tôi sẽ luôn ở đây. hơi thở của cả hai đều trở nên nặng nề. Trần Tử Kiêm nhìn sang, đôi mắt khẽ nâng, trong đồng tử nâu sẫm phản chiếu bóng dáng Giang Đồng. Được không? Trong vài giây ngắn ngủi, Giang Đồng không nói gì. Trần Tử Kiêm cũng không ép anh, chỉ mím môi, đưa tay tháo dây an toàn rồi xuống xe. Giang Đồng không biết hắn định đi đâu, chỉ biết mình có chút hoảng loạn, muốn đi theo, nhưng khi chạm tay vào vị trí dây an toàn, lớp áo cản trở khiến anh mãi không tìm được nút bấm. Anh cúi đầu nhìn xuống, cuối cùng cũng mở được, nhưng vừa ngẩng đầu lên, ánh sáng bên cạnh xe bị che khuất, khuôn mặt anh chìm vào bóng tối, là Trần Tử Kiêm đứng ngay ngoài cửa. Giang Đồng sững người trong thoáng chốc. Trần Tử Kiêm đã mở cửa xe ra, vì vóc dáng cao lớn, hắn phải hơi cúi người vào trong, một tay chống lên lưng ghế bên cạnh khuôn mặt Giang Đồng, tay còn lại vươn qua giúp anh tìm khóa dây an toàn. Nhưng rõ ràng đã mở được rồi. Trên người Trần Tử Kiêm có nhiệt độ nóng bỏng mà Giang Đồng thích, còn mang theo hương thơm nhàn nhạt, khiến anh liên tưởng đến tuyết và gió trên núi cùng với sự tự do, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn từng phút từng giây. Họ rất ăn ý, nhưng cũng không rõ ràng, chẳng ai chủ động nhích người đi. Dưới ánh đèn lờ mờ, Trần Tử Kiêm cuối cùng cũng nhận ra dây an toàn đã được tháo ra từ lâu. Ngón tay hắn siết chặt lưng ghế, không chắc chắn mà hỏi anh, sao vậy? Hôm nay tôi đi tiệc cưới, gặp Tống Dục, đây vốn không phải thời điểm thích hợp để nói về chuyện này, vì không khí giữa họ đang rất tốt, nhưng nếu Trần Tử Kiêm đã quan tâm đến cảm xúc của anh, Giang Đồng cũng không muốn giấu đi nguyên nhân. Vừa nói ra, Trần Tử Kiêm rõ ràng ngừng lại một chút, anh ta đúng là lý do khiến tôi tâm trạng không tốt, nhưng chỉ vì quá phiền thôi. Dường như tôi nói thế nào anh ta cũng không hiểu. Giọng Giang Đồng rất nhẹ, một nửa gần như lẩn khuất trong lớp áo khoác của Trần Tử Kiêm. Nói với cậu là vì tôi, tới miệng lại khó mà thốt nên lời. Sự im lặng bỗng lan ra. Giang Đồng hít sâu một hơi, hơi thở phả lên mặt Trần Tử Kiêm, khiến làn da hắn nóng lên đôi chút. Nhưng có vẻ Trần Tử Kiêm hiểu lầm. Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc Giang Đồng. Có một chuyện, hình như đến giờ cậu vẫn chưa hiểu. Trần Tử Kiêm chậm rãi nói. Là tôi thích cậu, cậu không cần phải đáp lại tôi. Có thể cứ để tôi lơ lửng. Tôi biết cậu nghĩ nhiều. Tôi biết cậu lo lắng điều gì. Nhưng đây là lựa chọn của tôi. Cậu muốn làm gì, cứ đợi đến lúc nghĩ thông suốt rồi hãy làm. Tôi đều chờ cậu, tôi không cần công bằng. Giang Đồng nhẹ nhàng chớp mắt, tôi nói chuyện này là để một lần nữa nghiêm túc nói với cậu rằng, về chuyện tình cảm, bất kể tôi làm gì cũng không liên quan đến Tống Dục. Cậu là cậu, anh ta là anh ta, bây giờ cậu vui chưa? Trần Tử Kiêm hỏi, tôi nhớ lần trước cậu đột nhiên bảo muốn dẫn tôi đi đâu? Cuối cùng cũng là đi lái xe. Giang Đồng đang nhắc đến lần lái xe trượt tuyết. Lúc đó tôi cũng thấy rất vui. Giang Đồng chậm rãi hồi tưởng. Ở bên cậu, tôi cảm thấy mọi thứ đều rất thú vị, rất vui vẻ. Giọng anh hơi trầm, cũng hơi khan, rất chậm. Nói xong, Giang Đồng nghiêng người, tựa vào vai Trần Tử Kiêm, tay khẽ run rẩy ôm lấy hắn. Hắn có vòng eo hẹp, cơ bắp săn chắc, nhưng Giang Đồng lại thấy rất thoải mái. Như thể cuối cùng đã tìm được vị trí phù hợp với mình. Như vậy vẫn chưa đủ, Giang Đồng còn tìm đến bàn tay Trần Tử Kiêm, men theo cánh tay hắn trượt xuống. Đầu ngón tay của Giang Đồng đốt lên một ngọn lửa dâm ran trên người Trần Tử Kiêm, còn nóng hơn cả những chiếc xe đang lao nhanh trên sân. Đến khi lòng bàn tay chạm vào mờ u bàn tay hắn, hai mảnh da nóng ấm dán vào nhau, Giang Đồng mới cảm thấy như có thứ gì đó cuối cùng cũng rơi xuống đúng chỗ. Nếu một ngày nào đó cậu quyết định bắt đầu một mối quan hệ mới, chẳng phải nên nghĩ đến tôi đầu tiên sao? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Trần Tử Kiêm lật tay lại, siết chặt lấy tay anh. Da của Giang Đồng trắng hơn Trần Tử Kiêm nhiều. 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Trần Tử Kiêm dùng đầu ngón tay thô ráp vuốt nhẹ bàn tay Giang Đồng. Mắt rũ xuống. Được, Giang Đồng đáp một tiếng. Rồi không dám nói thêm gì nữa. Thậm chí còn nín thở. Trần Tử Kiêm đưa tay kia giữ lấy gáy anh. Cúi đầu xuống, môi lướt qua gò má, đến khóe môi, rồi khựng lại với một nụ hôn nhẹ đến mức gần như không có cảm giác. Hắn ôm anh vào lòng, dùng trán chạm nhẹ vào trán anh. Giang Đồng căng thẳng đến mức siết chặt lấy ngón tay Trần Tử Kiêm. Hắn cảm nhận được, nên thả lỏng lực giữ trên gáy anh, chuyển sang vu, ốt ve thật chậm rãi, cũng rời môi khỏi anh. Đừng sợ, tác giả có lời muốn nói mỗi lần Trần Tử Kiêm mạnh mẽ cưỡng hôn xong. Xin lỗi, lịch sự xin lỗi, cách chương.